Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, quả hồng mềm biến tấm sắt. Dùng một câu không khách khí hoặc là lời nói thật tới nói. Chính là, nếu là dựa theo bình thường người bình thường tiến độ tu luyện mà nói. Luyện tái sau 200 năm, ước chừng liền có thể đi tham chiến. Cửu tôn phủ tu hành không khí không khác tuyệt hảo, linh khí cuồn cuộn đậm đặc như dịch, cơ hồ là hít một hơi liền có thể tăng lên một đoạn tu vi. Nhưng là, người cũng phải có tăng lên thời gian mới được a. Liền tình thế trước mắt đến xem, vô luận như thế nào đều là không đuổi kịp nửa năm sau trận này thiên vận kỳ thi đấu. Chớ nói chi là tại thi đấu trước đó. Còn có giang hồ đào thải chiến cái này một thiên vận kỳ thi đấu tư cách trước tròi canh. Cửu tôn phủ trên dưới chính vào nổi điên đồng dạng chuyên cần khổ luyện. Kiên quyết hình tiến, vi sư người tỉ mỉ nhắc nhở, dạy bảo, học tập, môn nhân đệ tử tận tâm tinh tiến. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, vẫn còn phải có người đánh tới cửa. Ngoài sơn môn, thét dài rung trời. Báo động có phần chuyên, người khiêu chiến môn phái, đã đến, Khổng Lạc Nguyệt, mang theo người đệ tử, đi sẽ khiêu chiến môn phái xử lý một cái. Sử Vô Trần mặt, không biểu tình, an vị tại chính mình trong đại điện hạ lệnh, không phải là tự mình trải nghiệm. Thật đúng là không cách nào tưởng tượng cửu tôn phủ độc môn hệ thống truyền tin. Một phen nếm thử sau khi, cảm thấy tán thưởng. Cái này cửu tôn phủ thông tin thật sự là quá thuận tiện. Người ngồi tại bàn phong bên này, mệnh lệnh lại sớm đã truyền tới Khổng Lạc Nguyệt bên kia. Ngay cả một chút xíu thời gian cũng sẽ không trì hoãn. Thoải mái, Sử Vô Trần ra lệnh, nguyên bản liền định đi dạy bảo chính mình đệ tử. Nghĩ nghĩ trở về lại tăng thêm một câu, đánh cho tàn khốc chút, huyết tinh điểm. Nghiêng về một bên chiến đấu không khí rèn luyện không đến người. Bên kia Khổng Lạc Nguyệt nghe vậy nhất thời một trận khuôn mặt vặn vẹo. Mẹ nó, sớm biết chính mình còn không bằng đi hỗn thiên tàn địa khuyết đâu. Làm cái này cửu tôn phủ lão cửu vị trí. Tất cả công việc bẩn thỉu việc cực đều là chính mình. Trực tiếp chính là tuyến đầu trợ lý. Mặc dù đã sớm nghĩ đến. Nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Lão tử cái mông còn không có ngồi vững vàng đâu. Nhưng là không có cách. Đây là môn phái mệnh lệnh. Không có cò kè mặc cả chất vấn chỗ trống. Lão đại không nói lời nào. Sử Vô Trần nói đúng là tính toán. Đây chính là thứ tôn quyền hạn. Khổng Lạc Nguyệt mang lên 10 cái đệ tử. Một mặt buồn bực đi ra ngoài. Đi. Bản tôn mang các ngươi đi xem một chút giang hồ chém giết. Chiến dịch này thế nhưng là cửu tôn phủ sáng tạo phủ đến nay trận chiến đầu tiên. Ý nghĩa không phải bình thường. Không thể khinh thường. 10 cái đệ tử, lớn nhất bất quá 15 đến 16 tuổi. Nhỏ đành phải 7 đến 8 tuổi. Không thấy mảy may e ngại tránh lui. Ngược lại một phái cao hứng bừng bừng đi theo Khổng Lạc Nguyệt phía sau cái mông ra ngoài. Rốt cục, có thể kiến thức đến trong truyền thuyết giang hồ sao? Ngoài cửa, Hắc Hổ môn trưởng môn mang theo chính mình môn phái 30-40 người, đang một mặt biến thành màu đen đứng ở trước sơn môn. Cái này cửu tôn phủ cũng quá kiêu căng chứ hả? Nói như vậy loại này khiêu chiến chỉ cần tiếp. Không phải muốn đem chúng ta đón vào a? Tại sao hiện tại cũng không có mở ra hộ sơn đại trận cấm chỉ đem chúng ta nghênh đón đi vào? Thậm chí ngay cả cái chào hỏi đều không có. Đây coi như là cái gì thuyết pháp? Sau lưng hắn, trong núi rừng lờ mờ, còn có mười mấy tốp người đang chờ. Nhìn xem Hắc Hổ môn người xấu hổ, đều là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Để cho ngươi muốn nhặt một lát, liều mạng cướp xong cái thứ nhất. Hừ, không mặt mũi đi, chỉ mong cái này cửu tôn phủ không chịu thua kém một chút. Đem Hắc Hổ môn đánh bại, nếu không, chúng ta còn muốn trèo non lội suối lại tìm nhà tiếp theo à? Có mấy cái môn phái trưởng môn đã bắt đầu không có hảo ý nhìn xem bốn phía những môn phái kia người. Những môn phái kia cũng đều là công huân à, cũng đều là tư cách à. Chờ xử lý cửu tôn phủ, cái này đưa tới cửa mười mấy môn phái, sao không nhất cổ tác khí toàn quét đâu? Ân, cũng không cần toàn quét xong, chỉ cần đụng đủ 10 tháng, liền có thể đi tham gia thiên vận kỳ thi đấu á. Trước mắt có thể nói cơ hội tốt, há có thể nhẹ ném. Khổng Lạc Nguyệt một chán kiện cáo lốp mặt đen thui xuất hiện tại cửu tôn phủ trước cửa. Vừa mới hiện thân liền là ngồi yên mà đứng, lòng tràn đầy đầy người miệng đầy không nhịn được nói ra. Là ai đến đây khiêu chiến cửu tôn phủ? Nhanh tiến lên đây, bản tôn nhưng không có nhiều như vậy công phu cùng các ngươi mù cây nấm. Hắc hổ môn trưởng môn, tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói, bản tọa chính là hắc hổ môn trưởng môn Cát Trường Thiên. Ngươi là ai? Tại cửu tôn phủ là cái gì vị trí? Cần biết bản tọa chính là thiên vận kỳ. Khổng Lạc Nguyệt mặt đen lại nói, chính là ngươi đến nhà khiêu chiến, đến cùng có đánh hay không? Cát Trường Thiên cả giận nói, ngươi là ai? Khổng Lạc Nguyệt uể oải nói ra, ngươi nghe nói qua thiên tàn thập tú sao? Cát Trường Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, bản tôn Khổng Lạc Nguyệt. Khổng Lạc Nguyệt nói, cửu tuyền u hồn Khổng Lạc Nguyệt, thiên tàn thập tú bên trong người. Hiện tại là cửu tôn phủ thứ cửu tôn chủ. Nghe rõ chưa? Cát Trường Thiên càng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngoặc kép, Khổng Lạc Nguyệt nói, ngươi đến cùng có thể nghe hiểu tiếng người sao? Có đánh hay không cho đánh thống khoái nói. Cát Trường Thiên như cũ im lặng. Ngoặc kép, đầu óc của hắn vẫn một mảnh mộng bức. Lúc nào thiên tàn thập tú, thế mà thành cửu tôn phủ người. Khổng Lạc Nguyệt nhảy lên, một trường vỗ ra, cả giận nói, xem ra ngươi là thật nghe không hiểu tiếng người, ngươi không đánh ta đánh, nhưng nghe bịch một tiếng, Cát Trường Thiên ngũ quan đẫm máu, sớm bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, lẽ ra cái này Cát Trường Thiên tu vi cùng Khổng Lạc Nguyệt đột phá trước đó không sai biệt lắm, càng thêm là hắc hổ môn một môn chi trưởng. Nội tình so Khổng Lạc Nguyệt nói chung còn thâm hậu một chút. Nhưng là Khổng Lạc Nguyệt từ trước đến nay đến cửu tôn phủ đằng sau. Liên tiếp đột phá đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại đã sớm kéo hắn một con đường. Càng không cần nói lần này đột kích chính là đang khiếp sợ bên trong tai họa sát nách không có chút. Nào phòng bị, một trường biến cố quy về kêu thảm một tiếng. Cuối cùng người này cuối cùng có tương đương tu vi tại thân. Máu tươi bắn bay thời khắc xoay người ra ngoài. Nỗ lực lên tiếng quát to. Ngăn lại hắn. Lập tức đầu óc đã quay lại. Giận dữ nói. Nguyên lai là huyền hoàng đá mài đao. Lên cho ta. Cái này Cát Trường Thiên nếu là một môn chi trưởng. Tự nhiên cũng có tương đương lịch duyệt kinh nghiệm. Thông qua vừa rồi một trưởng kia đã biết Khổng Lạc Nguyệt tu vi đã trên mình. Nhưng Khổng Lạc Nguyệt lúc này liền mang ra giải rác mấy người. Nhìn ra cũng đều là một đám tiểu hài tử. Chiến lực hơn phân nửa hời hợt. Chính mình một bên binh cường mã tráng. Đã đủ một trận chiến. Thế nhưng là Khổng Lạc Nguyệt lần này ý nghĩa chính là vì lập uy mà đến. Nơi đó sẽ còn cho hắn thong dong bố trí phản công chỗ trống. Không nói hai lời, ám hồn thứ đã vào tay. Cả người cấp tốc đụng vào hắc hổ môn đồ đám người bầy bên trong. Các đồ nhi, thấy rõ ràng, cái này, chính là giang hồ. Ám hồn thứ rầm rầm ra ngoài. Phốp phốp phốp, từng đạo bóng người nương theo lấy kêu thảm. Máu tươi rầm rầm chảy ra. Ngã nhào xuống đất, nói cái gì quy củ? Cửu tôn phủ trước cửa, bản tọa chính là quy củ. Khổng Lạc Nguyệt thanh âm rất giận, thiên tàn thập tú đám người ghét nhất. Không ai qua được người xưng làm đá mài đao. Chớ nói chi là trước mắt con hàng này thế mà đem chính mình xưng là huyền hoàng đá mài đao. Ngoặc kép, ta mẹ nó đần này liền vì huyền hoàng giới tất cả mọi người mài đao. Ta mài em gái ngươi, lão tử hôm nay liền mài chết ngươi, mà diệt các ngươi hắc hổ môn. Khổng Lạc Nguyệt tu vi thật sự thật là đã áp đảo hắc hổ môn chiến lược mạnh nhất phía trên. Vừa rồi một chiêu liền trọng thương hắc hổ môn trưởng đã có thể thấy được lốm đốm. Lúc này lại là lộ ra ám hồn thứ, chiến lược càng là tiêu thăng. Quả nhiên toàn lực ứng phó, người ngăn cản tan tác tơi bời. Tại Khổng Lạc Nguyệt không lưu tình chút nào liên tiếp xuất kích phía dưới. Trước sau chỉ bất quá trong khoảnh khắc, hắc hổ môn lần này tới tập 36 người đều đã ngã vào trong vũng máu. Cái này chiến quả, đại xuất đám người ngoài dự liệu, vốn là mềm nhất quả hồng cửu tôn phủ, lại có cao thủ như thế tọa chấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.